Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, phần 323. Một tháng lúc sau, Lục Nhưng Tình nói nàng muốn cùng các bạn học đi thể nghiệm dã ngoại sinh tồn. Ba ngày không có biện pháp liên hệ, làm hắn không cần lo lắng. Tư Tử Phàm lập tức liền biết nàng khả năng muốn động thủ. Dã ngoại sinh tồn ra ngoài ý muốn là nhiều bình thường sự. Nhưng loại tình huống này động thủ chính mình cũng có khả năng có nguy hiểm ni hắn châm trước. Một chút, tra được bọn họ hành trình theo qua đi. Bảo trì ly Lục Nhưng Tình 500 mễ tả hữu làm cảnh xuân tươi đẹp ra quét tình huống của nàng. Phương tiện ở nguy cấp thời khắc bảo hộ nàng. Sau đó hắn liền nhìn đến nàng lộng tùng trên sườn núi thổ. Ở đại gia cùng nhau thời điểm, không giấu vết mà đem trong đó một người dẫn tới nơi đó. Làm người nọ tự nhiên mà ngoài ý muốn lăn xuống đi xuống. Tiếng kêu thảm thiết đem có chút nữ hài tử đều dọa khóc. Lục Nhưng Tình cũng đi theo khóc, mà người kia quăng ngã chặt đứt chân, còn bị trên núi hạ phác thú kẹp ra trụ mắt cá chân. Kẹp đến huyết nhục mơ hồ, nhất bang người đều luống cuống. Hỗn loạn nửa ngày mới nâng người rời đi, Tư Tử Phàm ở bọn họ đi rồi tưởng giúp đỡ dọn dẹp một chút dấu vết. Kết quả phát hiện Lục Nhưng Tình đã ở vừa rồi đám người hỗn loạn khi rửa sạch hảo. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, xem ra ngươi không cần vì tiểu tình lo lắng. Tư Tử Phàm, không sai, nàng so với ta hiểu biết còn muốn cẩn thận chu đáo. Cảnh xuân tươi đẹp. Kia ký chủ ngươi còn tính toán tham dự trận này báo thù sao? Tư Tử Phàm, nếu nàng không cầu trợ, ta đây cứ như vậy nhìn nàng hảo. Ngươi nhớ rõ chú ý hảo nàng, đừng sơ sót. Cảnh xuân tươi đẹp, yên tâm đi, lần này gãy chân người kia kinh trần trị thành cái người què. Cùng nàng cùng nhau dã ngoại cầu sinh các bạn học đều sợ hãi. Thật nhiều xin nghỉ không đi học, Lục Nhưng Tình cũng không đi. Nàng vốn chính là bàng tính sinh, ở trong ban cùng dã ngoại hoạt động chỉ là trong đó bình phàm một viên. Cứ như vậy tự nhiên mà vậy rời đi trường đại học này. Người nọ lấy nàng ca ca đánh đố trêu chọc, trước mặt mọi người nhục nhã, ác ý chuốc rượu, rót đến côn trùng độc bỏ mình. Bởi vì người nọ không biết mặt sau sự, cho nên nàng không muốn nàng mệnh, chỉ cần nàng một chân. Thực công bằng, nàng cấp chính mình thả mấy ngày giả, thỉnh Tư Tử Phàm ăn cơm ni nàng thành công. Tư Tử Phàm là cảm kích người, nàng có thể cùng hắn chia sẻ thành công vui sướng, loại này có đồng bọn cảm giác thật tốt quá. Hai người ăn cơm thời điểm, Lục Nhưng Tình vẫn luôn khóe miệng mang cười, nói chuyện ngữ khí đều lộ ra vui sướng. Tư Tử Phàm cuối cùng là thấy được nàng chân chính vui vẻ này một mặt. Hắn đổ rượu vang đỏ cho nàng, thiệt tình chúc mừng, chiếu ngươi cái này tốc độ, thực mau là có thể kết thúc hết thảy. Chúc mừng, Lục Nhưng Tình cao hứng mà uống lên khẩu rượu. Cười nhìn hắn, nếu không có ở Tư gia này 3 năm, ta sẽ không thay đổi thành hôm nay ta, cũng không có khả năng như vậy thuận lợi. Ta ở nhà ngươi học trộm thật nhiều đồ vật. Tư Tử Phàm cười khẽ hai tiếng, buông chén rượu cho nàng gắp đồ ăn. Xem ra ta phải tăng mạnh quản lý, miễn cho lại trà trộn vào ngươi loại này tiểu đặc vụ. Thế nào, kế tiếp tính toán đi đâu? Lục Nhưng Tình khẽ cười nói, đi Miến Điện, lần này cần tìm người sẽ đi tham dự Miến Điện công bàn. Tư Tử Phàm tính hạ nhật tử, ly công bàn bắt đầu không đã bao lâu. Lục Nhưng Tình gật đầu, nàng cùng người nhà đi xem náo nhiệt, ta quá 2 ngày liền đi. Trước tiên qua đi an bài một chút, ngươi cũng sẽ đi thôi. Ân, ta mang Giao Giao cùng đi. Sau khi kết thúc chúng ta cùng nhau trở về. Hảo A, Tư Tử Phàm hiện tại đã là Tư thị tổng giám đốc. Mỗi ngày muốn vội sự tình rất nhiều, nhưng Miến Điện công bàn đối công ty tới nói cũng là một chuyện lớn. Hắn cố ý không ra thời gian, mang theo Tư Mộng Giao cùng Trương Bí Thư cùng với 6 vị bảo tiêu cùng đi. Ở sân bay chờ cơ thời điểm, Lương Lập Vĩ ôm Vương Nhã Lâm ra vẻ kinh ngạc mà cùng hắn, ngẫu nhiên gặp được. Ánh mắt làm càn mà hướng Từ Mộng Giao trên người quét. Từ thiếu, như vậy xảo, đây là ngươi bảo bối muội muội đi, ta còn là lần đầu tiên thấy đâu. Muội muội, nhận thức một chút. Tư Tử Phàm tháo xuống kính râm, cúi đầu xoa xoa, đột nhiên đôi tay dùng sức bẻ gãy thấu kính. Hai nửa thấu kính nháy mắt bay đến Lương Lập Vĩ trên mặt. Một mảnh cắt qua hắn khóe mắt, một mảnh cắt qua bờ môi của hắn, đều chảy xuống huyết tới. Tư Tử Phàm kinh ngạc ngẩng đầu, u, trượt tay, ngươi như thế nào cũng không biết trốn đâu. Lương Lập Vĩ nhìn đến tích trên mặt đất huyết, mặt đều đen, Vương Nhã Lâm vội vàng từ trong bao nhảy ra gương cho hắn. Hắn nhìn đến kia miệng vết thương cư nhiên dựa gần hắn đôi mắt. Nghĩ mà sợ đồng thời tức giận bạo lều. Tư Tử Phàm ngươi cố ý. Tư Tử Phàm đứng lên đôi tay cắm túi. Như là nghe được cái gì hảo ngoạn sự giống nhau cười rộ lên. Lương thiếu muốn hay không cố ý một cái cho ta xem. Ngươi đương chụp phiến đâu. Bất quá cũng có thể là ông trời cảm thấy lương thiếu đôi mắt cùng đầu lưỡi không tốt lắm. Tưởng cấp lương thiếu để cái tỉnh đâu, lương gia đoàn đội bảo tiêu cũng không biết có nên hay. Không xuất đầu, Tư Mộng Giao chính là Từ gia đại tiểu thư. Lương Lập Vĩ như vậy xem nhân gia còn nói ra cái loại này lời nói. Bị giáo huấn cũng vô pháp còn trở về đi. Lương Lập Vĩ tiếp nhận Vương Nhã Lâm trong tay khăn giày ấn ở miệng vết thương thượng. Giận trừng mắt Tư Tử Phàm. Mà Tư Tử Phàm không chờ hắn nói chuyện liền lắc đầu. Sách, huyết quang tai ương, không may mắn a, lương thiếu ngươi như vậy xui xẻo. Dứt khoát về nhà đừng đi miến điện công bán, đem vận đen lây bệnh mấy cái chuyên gia làm sao bây giờ. Dù sao ngươi cũng không hiểu, Lương Lập Vĩ đại chạy bộ đến Tư Tử Phàm trước mặt. Nheo lại mắt cả giận nói, ngươi hiểu. Ta xem kia mấy tảng đá là nhiều ít chuyên gia lấy ra tới cố ý cho ngươi tạo thế đi. Ngươi trang đảo rất giống. Ngươi luôn luôn không học vấn không nghề nghiệp. Ngươi biết cái gì? Tư Tử Phàm lại là cười. Lại không phải giới giải trí minh tinh. Tạo cái gì thế? Lương thiếu đại khái cùng tiểu minh tinh hỗn nhiều. Có điểm không rõ thương trường tình huống. Nếu giống ngươi dường như, gần nhất cũng sẽ không cướp được như vậy thật tốt hạng mục. Lại nói tiếp, Lương Thị là ngươi mang đội. Lương Đồng thật đúng là rất tín nhiệm ngươi, Vương Nhã Lâm tiến lên vài bước. Quét bọn họ đoàn đội liếc mắt một cái. Khinh thường nói, Tư Thiếu, ưu tú lãnh đạo cũng không dùng tự tay làm lấy. Lương Thiếu thủ hạ có nhất chuyên nghiệp chuyên gia, có xuất sắc nhất trợ lý. Ngươi những cái đó lo lắng đều là dư thừa. Có thời gian ngươi vẫn là chính mình nhiều gặm gặm thư. Đừng giống đi học khi giống nhau, lại lộng cái đếm ngược đệ nhất Tư Tử Phàm xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Đào đào lỗ tai đối với Lương Lập Vĩ nói, ngươi nghe được cậu kêu sao, ngươi đi công tác như thế nào còn mang loại này tiểu ngoạn ý nhi. Không chê mất mặt sao, đúng rồi, nghe nói lương thiếu gần nhất có nhặt rác rưởi ham mê. Còn đặc biệt lấy làm tự hào. Ngươi thật là làm ta lau mắt mà nhìn, Vương Nhã Lâm tức khắc sắc mặt xanh mét. Lương Lập Vĩ cũng không hảo đến nào đi, hắn tự giác mất mặt, ở Tư Tử Phàm trên người thảo không đến chỗ tốt, không nghĩ ở lâu, cười lạnh một tiếng, ta liền nhìn xem ngươi có cái gì thực học, đừng mất mặt ném đến miến điện đi, ngươi nhưng đừng toàn đánh cuộc suy sụp mới hảo, Lương Lập Vĩ xoay người liền đi. Vương Nhã Lâm âm ngoan mà nhìn Tư Tử Phàm liếc mắt một cái vội vàng đuổi theo đi. Lương gia mười mấy người đoàn đội cũng theo ở phía sau. Sắc mặt đều không quá đẹp, Tư Tử Phàm hồi chỗ ngồi ngồi xuống. Vừa lúc Từ Mộng Giao mang theo một cái bảo tiêu đi trở về tới. Cười đưa cho hắn một cái kính râm. Ca, ta mới vừa cho ngươi mua, mau thử xem xoái không xoái. Ngươi đi mua kính râm. Tư Tử Phàm giơ tay đeo đi lên, đẹp sao, đặc biệt xoái, ca ngươi vừa rồi giữ gìn ta thời điểm càng xoái, quả thực xoái bảo, Tư Mộng Giao ở hắn bên cạnh ngồi xuống, kéo qua hắn tay xem, bất quá ngươi như thế nào như vậy đại kính nhi, tay đụng tới không, không, ta luyện qua phòng thân thuật, điểm này tính cái gì, Tư Tử Phàm mở ra tay cho nàng xem, xác thật không thế nào. Tư Mộng Giao nghĩ nghĩ nói, lập tức muốn phóng nghỉ đông, ta cũng muốn học phòng thân thuật, về sau bảo hộ chính mình cũng bảo hộ ngươi, được không? Hảo, ngươi muốn học cái gì đi học cái gì? Ta tự mình giáo ngươi, Từ Tử Phàm xoa xoa nàng phát đỉnh cười cười. Hắn sẽ công phu nhiều đến là, quay đầu lại chọn một cái nhất thích hợp Từ Mộng Giao giáo nàng liền thành. Phía sau Hảo càng an toàn, Trương Bí Thư ở bên cạnh có điểm lo lắng. Tư Tổng, Vương Nhã Lâm bên kia dùng không cần điều tra một chút. Nàng trước kia cũng đã tới công ty, khi đó không ai đối nàng bố trí phòng vệ. Không biết nàng hiểu biết nhiều ít công ty sự, Từ Tử Phàm bày xuống tay. Ta đến công ty về sau làm rất nhiều biến động, nàng liền tính biết điểm cái gì cũng không dùng được. Trung tâm đồ vật nàng không có khả năng biết, không cần phải xen vào nàng. Loại người này, làm lơ nàng là đến nơi. Nàng hiện tại chỉ là Lương Lập Vĩ đông đảo tình phụ chi nhất, minh bạch Trương Bí Thư ở WeChat. Trong đàn đã phát cái tin tức, đem Từ Tử Phàm ý tứ truyền đạt cấp Chu trợ lý bọn họ. Vương Nhã Lâm rốt cuộc đã làm từ gia dưỡng nữ. Hắn đến trước phòng bị một chút, tránh cho Vương Nhã Lâm mượn kia tầng thân phận lợi dụng bọn họ người. Xuống phi cơ lúc sau Lương Lập Vĩ gọi người đem khách sạn đổi thành quý nhất. Đây là Vương Nhã Lâm cho hắn ra chủ ý. Bọn họ đều không tin Từ Tử Phàm lần này còn có thể đại trướng. Cho nên muốn ở các phương diện đều áp Từ Tử Phàm một đầu. Đoạt tẫn nổi bật, ai ngờ Từ Tử Phàm đính chính là 9.999 một đêm phòng đơn. Tuy rằng cái loại này phòng cũng thực không tồi, nhưng có thể cùng Tổng thống phòng so sao. Từ Tử Phàm cư nhiên trụ như vậy loại kém thứ. Lương Lập Vĩ một chút thắng cảm giác đều không có. Ngược lại cảm thấy chính mình giống cái ngốc bức, giận chó đánh mèo Vương Nhã Lâm. Cảm thấy dùng Vương Nhã Lâm khí Từ Tử Phàm cũng giống cái ngốc bức. Từ Tử Phàm chỉ đem Vương Nhã Lâm đương rác rưởi. Bọn họ bên này tức giận đến không nhẹ. Từ Tử Phàm cùng Từ Mộng Giao đã bắt đầu nhấm nháp mỹ thực. Từ Tử Phàm còn lén luyện tập một chút Lục Nhưng Tình. Biết Lục Nhưng Tình đang ở kế hoạch quan trọng giai đoạn. Không thể phân tâm, liền tạm thời không có gặp mặt. Ngày hôm sau tất cả mọi người dậy thật sớm, chuẩn bị thỏa đáng đi tham gia trận này cục đá thịnh yến. Lần này quả nhiên so lần trước quy mô lớn vài lần. Đục lỗ đảo qua liền không một khối vỏ ngoài biểu hiện kém cục đá. Chỉ có biểu hiện hảo cùng càng tốt khác nhau. Giữa sân có tự do chọn lựa mau liêu, cũng có yêu cầu đấu thầu tinh phẩm. Còn có một ít người thu thập muốn chuyển nhượng cá nhân chân quý. Cái gì cần có đều có. Chỉ cần có tiền liền có thể ở chỗ này đánh cuộc cái vô cùng nhuần nhuyễn. Đương nhiên mỗi lần loại này thịnh yến cũng đều có người đánh cuộc đến phá sản nhảy lầu. Tại đây loại hoàn cảnh hạ bảo trì bản tâm khó nhất cũng quan trọng nhất. Từ Tử Phàm vừa muốn vào bên trong nhìn xem liền thấy Vương Nhã Lâm. Nàng đi theo Lương Thị vài vị chuyên gia bên người, nghiêm túc nghe bọn hắn xem mau liêu khi nói chuyện, ngẫu nhiên còn hỏi thượng một câu. Đây là muốn quyết chí tự cường. Nàng thiên phú xác thật không tồi. Nhưng tình phụ thân phận chú định không nhiều ít cơ hội. Lấy hiện tại tình thế cùng nàng tính cách cũng chú định nàng chỉ biết thất bại thảm hại. Chương 363 đổ thạch con nhà giàu. Một càng, Từ Tử Phàm đã học mấy tháng đổ thạch tri thức. Lần trước tới Miến Điện thời điểm, cảnh xuân tươi đẹp ra quét những cái đó mau liêu đều có thể phóng ra ra giả thuyết mô phỏng mô hình. Thậm chí có thể chạm đến. Cùng chân chính mau liêu xúc cảm giống nhau như đúc, thả vỏ ngoài biểu hiện chờ các phương diện chút xíu không kê monster ở như vậy cực kỳ tiện lợi. Nghiên cứu hạ, hắn đối đổ thạch hiểu biết cùng ngày đó so sánh với đã xưa đâu bằng nay. Lần này hắn tới, không có trước chọn mau liêu, mà là cùng vài vị người thu thập cùng xem những cái đó biểu hiện phức tạp mau liêu. Thích hợp mà phát biểu chính mình giải thích. Không trong chốc lát hắn liền thắng được vài vị lão nhân tán thưởng. Khen hắn cơ sở vững chắc, ánh mắt độc đáo vân vân. Có không ít cho rằng lần trước Từ Tử Phàm là vận khí thêm thành trong vòng người. Đến lúc này mới phát hiện nguyên lai Từ Tử Phàm là thật sự hiểu. Hắn dùng màn hình ảo học tập người khác lại nhìn không tới. Tự nhiên cho rằng hắn này mấy tháng cũng chưa chạm qua đổ thạch đồ vật. sẽ khẳng định là từ trước liền sẽ, một ít đi theo người nhà tới xem náo nhiệt trong giới người nhịn không được ở bên cạnh nghị luận từ. Tử phàm là thâm tàng bất lộ, loại này chơi cũng chơi đến hảo, học cũng học được tốt soái ca luôn luôn càng chịu các nàng thích. So sánh Lương Lập Vĩ liền quá thất sắc, phế tài một cái liền tính, chơi cũng không hề điểm mấu chốt, bị tư tử phàm so một chút sáng rọi đều không có. Lương Lập Vĩ trong lúc vô tình nghe được, kia kêu một cái khí, hắn là thật chán ghét tư tử phàm, rõ ràng bọn họ Lương gia đã muốn vượt qua Từ gia. Từ gia nhật mộ Tây Sơn, hắn cũng không tin bằng một cái tư tử phàm có thể phiên bản. Kết quả như vậy một cái xu hướng suy tàn tẫn hiện ra tộc công tử ca gần nhất nơi trốn đem hắn so. Đi xuống, ở trong vòng đại làm nổi bật, làm người đối diện, hắn mặt hướng nào phóng. Mắt thấy kia vài vị người thu thập đều ở khen tư tử phàm. Lương Lập Vĩ đi qua đi khiêu khích nói, nếu tư thiếu lợi hại như vậy, như thế nào không chọn mấy khối hảo nguyên liệu ra tới. Lần trước ngươi chính là một người dùng 1.500 vạn đánh cuộc tới rồi 700 triệu. Lần này như thế nào cũng muốn so lần trước cường đi. Thế nào tư thiếu, làm chúng ta đại gia cũng mở mắt đi. 1.500 vạn đổ trướng đến 700 triệu trình độ loại này trăm năm khó gặp một lần. Liền tính hôm nay tư tử phàm lại khai ra 700 triệu. Phí tổn vượt qua 1.500 vạn liền vô pháp lệnh người kinh diễm. Vô pháp lại làm nổi bật, huống chi Lương gia lần này mang đến tinh nhuệ nhất chuyên gia đoàn đội. Hắn cũng không tin so bất quá tự tử phàm một người. Liền tính tự tử phàm chối từ, hắn cũng có lý do chào phúng hắn. Tự tử phàm thu hồi đèn pin, tiếp nhận trương bí thư đệ thượng khăn xoa xoa tay, câu môi cười. Không nghĩ tới Lương thiếu ngày hôm qua phá tướng, hôm nay hứng thú vẫn là tốt như vậy, hắn vứt bỏ khăn đi đến Lương Lập Vĩ trước mặt. Ngươi tưởng mở mắt được thêm kiến thức, ta đương nhiên vui cho ngươi cái này mặt mũi, nghe nói Lương thiếu gần nhất cũng vào công ty đi làm. Ngươi ta đồng hành, nếu Lương ít có cái gì không hiểu, chỉ lo tới hỏi ta đừng khách khí, Lương Lập Vĩ mặt trầm xuống. Tư thiếu nói đùa, ngươi về điểm này đạo hạnh vẫn là lưu trữ tự tiêu khiển đi. Chờ lát nữa nhưng đừng nháo ra chê cười. Hết chương.